Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 94 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Thông Thiên Thập Bát Cung. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục sau khi tiến giai trung kỳ cũng như cái cửu chuyển huyền công tầng thứ nhất đại thành thì hắn có thể tiến nhập vào trong cái cây côn trong người. Thì sau khi vào cây côn thì hắn bị sa vào một cái thử thách của Bạch Viên Lão Tổ. Cái này giống như là một vụ cá cược của Bạch Viên Lão Tổ với cái một người nào đó. Vì vậy mà Thạch Mục vô tình đến đây thì cũng phải xâm nhập vào đây. Đó là một cái mê cung. Thì hắn đến tận cuối cùng của mê cung thì gặp được một cái người, đó là người trước đây đã cá cược với Bạch Viên Lão Tổ. Thì cái người này tu vi có thể thông thiên luôn, có hơn cảnh giới thiên vị nữa, mạnh lắm. Nhưng mà ở bị nhốt ở đây cả hơn cả ngàn năm rồi, vì vậy nguyên thần bị suy yếu. Thì gã thấy Thạch Mục thì ra tay với Thạch Mục, nhưng mà Thạch Mục may mắn là giết chết được gã, rồi thoát ra được cái mê cung này. Đoạn cuối tập trước thì hắn vượt qua một số thử thách về kim mộc thủy quả thổ các kiểu nữa, thì hắn thấy được một cái cánh cửa ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Thạch Mục bước nhanh tới lối ra, nhìn phía trước là màn sương mù dày đặc, thần thức không có cách nào xuyên thấu qua. Sau một lát do dự, liền cẩn thận từng bước đi ra ngoài. Ngay sau đó, cảnh sắc xung quanh bỗng nhiên thay đổi, hắn xuất hiện ở trên một đại điện trống trải. Đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh trống rỗng không có gì cả. Chỉ có ở chỗ trung tâm đại điện đang lơ lửng một đoàn quang cầu màu trắng đang tán ra hào quang. Thạch Mục cẩn thận quan sát vài lần, thoáng cái liền trở nên vui vẻ. Từ các loại dấu hiệu ở trước mắt này, xem ra hắn đã thông qua mê cung cấm chế mà Bạch Viên Lão Tổ bày ra để kết thúc khảo nghiệm. Thạch Mục nhìn lên phía trên quang đoàn màu trắng, cất bước đi tới, rất nhanh đứng ở phía trước quang đoàn. Ngay khi vươn tay muốn chạm vào cái quang đoàn, quần sáng kia liền như có linh tính lẩn tránh. Thạch Mục thấy như vậy thì nao nao, thân người không khỏi nhảy lùi lại phía sau mấy trượng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm uy nghiêm từ quang đoàn màu trắng truyền ra. Giang Bắc Đạo, ngươi có thể thông qua Bát Môn Động Thiên Trận và Ngũ Hành Thiên Phạt Trận mà ta bày bố. Bản tọa tức sẽ tuân thủ hứa hẹn, truyền thụ khẩu quyết tầng thứ hai cửu chuyển huyền công cho ngươi. Chẳng có công pháp này đối với ngươi là phúc hay họa, còn phải chính ngươi cân nhắc được. Thạch Mục nghe như vậy sắc mặt hơi đổi một chút. Những lời nói này hẳn là Bạch Viên Lão Tổ lưu lại, chủ ý là tiền đặt cược cho tên Giang Bắc Đạo kia. Nhưng mà không nghĩ tới ngày hôm nay sau mấy nghìn năm, cũng chỉ có mình hắn thông qua khảo nghiệm. Thanh âm của Bạch Viên Lão Tổ vừa xuất hiện, quang đoàn màu trắng chợt lóe, vô số điểm sáng màu trắng thành từng đoàn chữ, từ bên trong bay ra mà lượn lờ chớp động trong không trung. Mỗi một cái quang điểm đều hóa thành một phù chữ ở giữa không trung mà trôi lơ lửng. Thạch Mục trong lòng khẽ động, đôi mắt lưu chuyển ánh sáng vàng chói, gắt gao nhìn những từ phù ở giữa không trung mà lưu lại trong trí nhớ. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, những tự phụ màu trắng hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ, cùng với công pháp đệ nhất chuyển, cửu chuyển huyền công hơi đối chiếu với nhau, thì đây đúng là cái phần nối tiếp của công pháp, đệ nhị chuyển cửu chuyển huyền công sau đó. Lão thanh viên nọ, không phải nói cấm chế bên trong phiên thiên cung có dấu nhị với tam chuyển công pháp hay sao? Làm sao mà ở đây chỉ có khẩu quyết công pháp đệ nhị chuyển thôi vậy? Lẽ nào... Vào thời khắc này, tử phù màu trắng đồng loạt tiêu tan, trong đại điện hiện ra vô số bạch quang. Thạch Mục nhất thời hoa mắt, suy nghĩ thoáng mơ hồ, nhất thời lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi thanh tỉnh lại, chung quanh toàn là phiến tượng đá tản mát ra ánh sáng màu hồng nhạt. Thạch Mục trong tâm thanh tỉnh, bỗng ngồi dậy với vẻ mặt đại hỷ. Nguyên thần bị vây ở trong phiên thiên cung một tháng, sau đó rốt cuộc đã trở về với hiện thực rồi. Hắn vội vàng nhắm lại đôi mắt, bắt đầu kiểm tra tình huống trong cơ thể. May mà bản thân có thể coi như cứng cỏi. So ra qua một tháng, tuy rằng nguyên khí tổn hao không ít, nhưng mà không có gì trở ngại. Nhưng mà nếu lại qua một tháng nữa, chắc cũng khó nói rồi. Nghĩ tới điều này, Thạch Mục hơi yên lòng một chút, bắt đầu vội vã tìm hiểu khẩu quyết huyền công đệ nhị chuyển mới có được này. Khoảnh khắc sau đó, Thạch Mục mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước đó ở trong mê cung, chỉ là một mặt học cho bằng thuộc. Hôm nay tỉ mẩm tìm hiểu mới phát hiện, đệ nhị huyền công này so với đệ nhất quyển, vậy mà rõ ràng là một con đường khác biệt.